Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, không chỉ là chuyển phát nhanh. 10. Kỳ thật, cũng không phải không có cách nào. Tống Giật đứng ở một bên đột nhiên quay đầu nhìn Kỳ Tiểu Như quỷ. Hồn, thấp thấp mở miệng. Tuy rằng ngươi hiện tại không rời đi gì Hạo Huy bên người, này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Như vậy ngươi có thể tùy thời nắm giữ hắn động thái. Hắn làm cái gì trái pháp luật sự tình, ngươi đều biết. Thậm chí, hắn hết thảy phạm tội chứng cứ, hắc tài liệu ở nơi nào, ngươi cũng rõ như lòng bàn tay. Ngươi đem những việc này đều nói cho ta, ta có thể giúp ngươi đánh báo nguy điện thoại. Như vậy, hắn là có thể đã chịu ứng có trừng phạt. Hơn nữa ngươi cũng báo thù. Nói không chừng chờ đến gì Hạo Huy có nên được kết cục, ngươi là có thể lại chấp niệm, rời đi hắn bên người, đi đến ngươi nên đi địa phương. Nghe được Tống Giật nói, Kỳ Tiểu Nhu ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, trước kia ta không có người có thể nói cho, nhưng là ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Kỳ thật gì Hạo Huy có cái bí mật tủ sắt, bên trong có rất nhiều hắn phạm tội buôn lậu chứng cứ. Thậm chí, tên cặn bã này mỗi lần muốn khinh nhục nữ hài tử thời điểm còn sẽ chuyên môn làm ghi hình. Những cái đó chứng cứ đều ở cái kia tủ sắt. Ta đem tủ sắt, vị trí cùng mật mã nói cho ngươi. Bất quá, ngươi thật sự muốn báo nguy sao? Có thể tin được không? Kỳ Tiểu Như vẫn là có điểm lo lắng. Lo lắng cảnh sát không có bằng chứng, không có biện pháp tùy tiện điều tra trong nhà người khác. Huống hồ gì Hạo Huy trong nhà tuy nói không thượng có cái gì đại năng lượng, nhưng là cũng là nhà có tiền, có uy tín danh dự. Không có như núi bằng chứng, liền sợ rất nhiều người không dám tiếp nhận án này. Cái này ngươi cứ yên tâm hảo, ta nhận thức không ít người, nhất định có thể giúp được ngươi. Tống Giật không nghĩ tới Kỳ Tiểu Như cư nhiên đã sớm nắm giữ gì Hạo Huy nhiều như vậy bí mật. Xem ra lần này đều không cần đưa gì Hạo Huy đi bệnh viện, trực tiếp đưa hắn đi một cái khác địa phương càng tốt. Đương gì Hạo Huy từ hôn mê trung thức tỉnh thời điểm, đệ nhất cảm giác chính là đau. Toàn thân, nơi nào đều đau. Đáng chết tiểu tử, lần sau bị ta nhìn đến ngươi ta nhất định đánh không lại ngươi, ta liền tìm người đánh ngươi. Dì Hạo Huy tâm tình phẫn hận, nhưng là mở to mắt nhìn đến bốn phía hết thảy, dì Hạo Huy cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì bệnh viện? Bố trí như thế nào như vậy kỳ quái? Hắn theo bản năng nâng lên tay muốn đi tìm chính mình di động, chính là nơi nào có di động bóng dáng. Lúc này phòng bệnh đại môn đột nhiên bị người mở ra, một cái ăn mặc chế phục người chậm rãi đi đến. Nhìn đến trên giường dì Hạo Huy, người nọ lạnh lùng mở miệng nói: dì Hạo Huy, ngươi tỉnh, ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Ta đã biết, các ngươi cùng cái kia tiểu tử là một đám người. Các ngươi đây là phi pháp xiên chế người khác người. Thân, tự do, các ngươi biết không? Ta nhất định phải báo nguy. Ta chính là cảnh sát. Nam nhân nhìn dì Hạo Huy ánh mắt tràn đầy đều là lạnh lẽo. Nếu ngươi đã thức tỉnh, liền bắt đầu làm ghi chép đi. Chúng ta căn cứ tuyến báo, ở nhà ngươi tầng hầm ngầm tủ sắt truy tra ngươi hết thảy phạm tội chứng cứ. Dì Hạo Huy, hiện tại ngươi có thể làm chính là hảo hảo phối hợp, đúng sự thật công đạo. Dì Hạo Huy phạm tội chứng cứ thật là bằng chứng như núi, hơn nữa tội không thể tha, những cái đó chứng cứ cũng đủ phán hắn chết tốt nhất vài lần. Lúc này, nghe được trước mắt cảnh sát nói, Dì Hạo Huy sừng sốt một chút. Đây là ai ở cùng hắn nói giỡn đâu. Cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Dì Hạo Huy không muốn tin tưởng này hết thảy đều là thật sự. Hắn bị người đánh hôn mê. Hắn mới là người bị hại a. Sao có thể từ hôn mê sau khi tỉnh dậy, toàn bộ thế giới đều thay đổi đâu. Hết chương.